Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, một trận chiến. Mảnh này chưa bình tĩnh trở lại thiên địa, bầu không khí thoáng có chút ngưng kết. Minh Xà Cường thể hiện thân hộ Hạ Linh Tiểu Lam, phá cùng kỳ một trưởng lại hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Như vậy hời hợt, tự thành cường hoành uy thế. Ngô Vọng vô thanh vô tức xuất hiện tại Hỏa Linh bên cạnh. Tay cầm Viêm Đế lệnh, triệu tập nơi đây đã chết chi nhân tàn niệm, là Hỏa Linh bù đắp hao tổn. Hỏa Linh khí tức lại phi tốc dâng lên. Chúng tu sĩ tinh thần đại chấn, muốn mở miệng gieo hò Vô Vọng tử chi danh, lại bị nơi đây mấy tên thần linh giao thoa uy áp trấn trụ. Quỳ Ngưu trừng mắt Minh Xà người lão hữu này, giật mình tại Minh Xà giờ phút này kia cường thịnh khí tức. Cùng kỳ hai mắt hít thành một đầu tuyến, huyết độn đại pháp đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống chỉ cần bên cạnh hai thần cùng Minh Xà một trận chiến, lại thuận tay kiềm chế lại Vô Vọng tử, hắn liền có thể tìm cơ hội rời xa nơi đây không phải là địa. Gặp được Vô Vọng tử, không quan tâm cái gì địch ta mạnh yếu mau trốn. Đây là cùng kỳ tổng kết ra huyết giáo huấn. Chợt nghe, Minh Xà, người này thiên cung phản đồ. Mộc Trúc thần linh Mộc Vi định tiếng giống giận. Khôi Ngô ngũ quan chen thành một đoàn. Quanh người thần vận như hỏa diễm thiêu đốt. Quanh người khí tức càng là một tầng lại một tầng bạo khởi. Thiên cung dùng thần lực quán chú bồi dưỡng được ngươi cái này thần linh. Ngươi lại bắt ngươi càn khôn đại đạo, cho một cái suy nhược sinh linh làm thú cưỡi. Vô cùng nhục nhã, cỡ nào vô cùng nhục nhã. Cùng kỳ, đại nhân uy vũ, đại nhân tiếp tục, Minh Xà trong mắt hung quang bức người. Bản tự dung chuyển chưa hoàn toàn phục hồi như cũ càn khôn. Đột nhiên xuất hiện từng tia vết rách. Nàng tiếng nói giống như cửu u hàn phong. Người nói, ai là suy nhược sinh linh? Mộc Vi cả giận nói. Ta nói liền là kia Vô Vọng tử. Lại, bạch, Minh Xà thân ảnh quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Mộc Vi đứng tại không trung thân ảnh lên tiếng hướng phía nơi xa ném đi. Một chút hắc quang run run. Đầu tiên là tại Minh Xà. Mộc Vi vị trí cũ xuất hiện hai đạo tàn ảnh. Sau đó một đạo tàn ảnh tiêu tán. Khác một đạo tàn ảnh ngưng tụ thành Minh Xà thân hình. Linh tiên lắc một cái, trời trong rơi xuống từng đạo đen nhánh lôi đình, tóc dài bay múa, nàng váy đen phía dưới hai chân hóa ra đuôi rắn, phía sau nổi lên bản thể bốn cái vũ rực run rẩy, lại có bàn thạch tấn công thanh âm. Chủ nhân, Minh Xà quay đầu hỏi, đi thôi, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, không nên cách Tiểu Lam quá xa. Minh Xà lần thứ nhất không có trả lời chủ nhân lời nói. Nàng mặt lạnh lấy, liên tiếp mấy lần thuấn di, truy hướng về phía tiên thiên thần Mộc Vi. Cái sau đã ổn định trận cước, càng là gầm thét liên tục, bỗng dưng túm ra hai cây cực kỳ coi trọng gậy gỗ. Thân mang theo bôn lôi chi thế, đưa tới ngàn vạn lôi đình, cùng Minh Xà từng đôi chém giết. Nghe kia tiếng sấm liên tục, xem kia như tia chớp lôi chán, hai đi trước ngoài trăm dặm. Vẫn để nơi đây tu sĩ nói run sợ rung động, đứng ngồi không yên, còn mỏng manh càn khôn đạo tắc lần nữa bị rảo loạn. Các nơi xuất hiện năm màu rực rỡ quang ảnh, phảng phất kia hai tôn thần linh kịch chiến. Tùy thời có khả năng đánh vỡ nơi đây thiên địa kia hơn 800 nhân vực tu sĩ. Giờ phút này nhiều ít còn có chút mộng, bọn hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Lại nhìn về phía ngay tại phía đông đại chiến hung thần cùng thiên thần. Lão hữu Hứa Mộc vừa định cùng Ngô Vọng chào hỏi. Một cái vô tự vừa ra khỏi miệng. Cùng kỳ cùng Quỳ Ngưu thân ảnh đột nhiên hóa thành hai đạo lưu quang. Nhưng cái này hai đạo lưu quang đi hướng hoàn toàn khác biệt. Cùng kỳ hướng phía mặt phía bắc phi độn, Quỳ Ngưu trừng mắt nhìn cùng kỳ. Tiếp tục hướng phía đám người đánh tới. Mục quang gắt gao khóa chặt tại Hỏa Linh trên thân. Siêu siêu hai tiếng, hai thân ảnh cực nhanh chỗ xông ra đám người. Bên trái là Ngô Vọng, thân hình bị màu trắng bạc tinh huy bao khỏa, hướng cùng kỳ nhanh chóng đuổi theo. Phía bên phải tất nhiên là Hỏa Linh, nàng quanh người nhóm lửa hết, ánh lửa kia ngưng tụ thành phượng hoàng ngửa đầu cao hót. Hắn khí tức lần nữa dương lên. Đông, Quỳ Ngưu ngực rung ra tiếng vang. Này tiếng như chùy, trực tiếp đối Hỏa Linh nguyên thần đập xuống. Hỏa Linh đã không phải trước đây như vậy xu hướng suy tàn. Ngô Vọng xuất ra Viêm Đế lệnh nhẹ nhõm kết nối đến Tân Hỏa đại đạo. Đem nơi đây đản sinh Tân Hỏa chi lực quán chú đến Hỏa Linh thể nội. Mặc dù Hỏa Linh bị giới hạn lúc này trọng thương trạng thái, cùng nơi đây Tân Hỏa chi lực không đủ, thực lực không có khả năng như đối chiến Kim Thần lúc như vậy cường hoành, nhưng Quỳ Ngưu cũng không phải Vàng Thần như vậy cường giả. Hai chính diện tương xung, trường thương cùng đại phủ đối cứng, dọc theo tỏa ra sóng xung kích, hướng phía trời cùng đất cấp tốc khuếch tán. Hỏa Linh bởi cực tốc đến đứng im, thân hình không nhúc nhích tí nào. Tại va chạm chi địa lẳng lặng mà đứng Quỳ Ngưu thân hình lại như vẫn thạch hướng xuống đất nghiêng. Nghiêng đập xuống, ở trên mặt đất cày ra một đạo mấy chục dặm dài khe rãnh. Hỏa Linh lập tức nhìn về phía Ngô Vọng đuổi theo ra đi phương hướng. Vốn là không yên tâm muốn trước đi viện hộ, lại đột nhiên thấy được kia đầy trời bộc phát tinh quang, phảng phất là kia hai đầu ngân hà vỡ đê. Tựa như là hạ một trận mưa tích, là tinh thần bạo vũ vô biên tinh huy cuốn về phía cùng kỳ bỏ chạy. Thân ảnh, Ngô Vọng triển lộ ra thực lực. Ở đâu là cái gì thiên tiên cảnh trung kỳ chỉ là như vậy? Hoàn toàn không đủ để chứng minh Ngô Vọng có thể cùng kỳ chính diện chống lại. Nhưng Ngô Vọng phía sau hiện ra bát quái đồ. Trong tay nắm chặt tinh thần kiếm. Còn có cái kia đạo thân thể tản ra nồng đậm huyết khí. Để Hỏa Linh lại sinh ra, hắn đi đối phó cùng kỳ cũng không gì không thể, suy nghĩ. A Quỳ Ngưu ngửa đầu đại hống. Từ hắn đập ra cái hố bên trong nhảy lên. Thân thể lần nữa bắt đầu bành trướng. Khí tức cuồng bạo hơn. Giơ hai lưỡi búa đối Hỏa Linh tấn công mạnh. Hừ. Hỏa Linh lấn người mà lên. Trường thương như rồng. Thân như gió táp. Thế công vô cùng lăng lệ. Cùng vừa mới miễn cưỡng ứng chiến. Hoàn toàn tưởng như hai người. Nàng muốn tại vừa đạt được Tân Hỏa chi lực hao tổn xong trước tốc chiến tốc thắng. Càng xa xôi, Minh Xà cùng kia Thiên Cung chính thần chính diện chống đỡ. Thập Hung Thần mặc dù địa vị còn lâu mới có thể cùng Thiên Cung chính thần tướng so. Nhưng bọn hắn đều là đại tư mệnh tuyển chọn tỉ mỉ ra đại hoang dị thú. Quán chú thần lực, đã thức tỉnh đại đạo. Chiến lực còn cao hơn tại những cái kia bất thiện đấu pháp Thiên Cung chính thần. Có thể, Mộc Vi tự xưng là thực lực bất phàm. Tự nhận là hắn tại thần giới cũng coi như một hào nhân vật, giờ phút này hắn lại bị chỉ là hung thần. Toàn diện chế trụ, Minh Xà Ngụy Càn Khôn đại đạo vốn là am hiểu đấu pháp. Nếu là bởi vì đại đạo tại đấu pháp phương diện không bằng Minh Xà. Hắn bị Minh Xà áp chế đơn thuần bình thường. Có thể Mộc Vi đã phát giác được, Minh Xà thể nội thần lực. Thậm chí so với hắn cái này chính thần còn muốn cường hoành hơn. Đây mới là hắn toàn diện rơi vào hạ phong căn do. Cái này sao có thể, thần lực không nên là Thiên Cung độc hữu. Đản sinh tại bên trong thần trí. Bởi sinh linh tập niệm cầu nguyện mà thành. Là bệ hạ đối chư thần ban ân sao? Mộc Vi đáy lòng chấn kinh hóa thành phẫn nộ. Đó là một loại không nói ra được phẫn nộ. Hắn thế công hướng tới điên cuồng. Nhất định phải ở chính diện cưỡng chế Minh Xà một đầu. Minh Xà lại đột nhiên bắt đầu nửa công nửa thủ, đem Mộc Vi thế công vững vàng tránh thoát, lại cho hắn ổn định phản kích. Một tới hai đi, Mộc Vi trên thân đã tích lũy không nhỏ thương thế. Minh Xà một tia tâm thần từ đầu đến cuối vờn quanh tại Linh Tiểu Lam trên thân. Đây là chủ nhân mệnh lệnh, cũng là chủ nhân để ý chi nhân. Nàng cũng không lo lắng Ngô Vọng an nguy, càng không có đi thêm quan sát Ngô Vọng cùng kỳ đấu pháp. Không, hắn, cái kia cường đại lại thần bí khó lường thụy thần, từ đầu đến cuối đều trốn ở chủ nhân dưới chân trong bóng tối. Từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, trong nháy mắt đã đuổi theo ra mấy trăm dặm Vô Vọng cùng bị tinh hà quấn lấy cùng kỳ. Cả hai hấp dẫn lấy đại bộ phận tu sĩ mục quang. Bọn hắn đấu pháp chi địa, cũng làm cho đông đảo tu sĩ cùng nhau dùng tiên thức dò xét. Cách Hỏa Linh cùng Minh Xà có vài trăm dặm, đã có tự tin có thể không tổn thương thoát thân cùng kỳ. Giờ phút này ngược lại là có mấy phần lực lượng, Cùng Kỳ không ngờ không nóng nảy rời đi. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, nhìn chăm chú đuổi sát không buông Ngô Vọng. Mục quang nhất thời lại hơi có chút phức tạp. Phùng Xuân Thần, không đợi Ngô Vọng thế công đến, Cùng Kỳ lập tức truyền thanh la lên. Ta nghĩ, chúng ta chi gian hẳn là tồn tại một chút hiểu lầm. Hiểu lầm có thể đi ngài a. Ngô Vọng không nói một lời chỉ là hướng về phía trước bách vào. Trong tay tinh thần kiếm tinh quang bộc phát, Cùng Kỳ dưới chân điểm nhẹ, hai tay mở ra, thân hình giống như bay ngược con rơi, hướng phương bắc gấp độn đồng thời, tiếp tục đối Ngô Vọng truyền thanh. Còn xin Phùng Xuân Thần chớ có như thế bức bách, ta cùng Minh Xà Thần Kỳ thật đồng dạng, bất quá là vì Thiên Cung bán mạng, Thiên Cung hạ lệnh, chúng ta không thể không tôn. Ta mặc dù đối nhân vực làm qua rất nhiều không làm sự tình, nhưng những này tất cả đều là đại tư mệnh chi mệnh. Ta kỳ thật đối nhân tộc cũng có chút khâm phục, mấy lần bại vào Phùng Xuân Thần chi thủ, để cho ta đã là rút kinh nghiệm xương máu. Nếu là có thể lắng nghe Phùng Xuân Thần chỉ điểm vài câu, tự nhiên vô cùng cảm kích. Ngô Vọng khóe miệng điên cuồng co quắp mấy lần. Thiên cung quan trường như thế cuốn sao dường như không muốn lại nghe như vậy buồn nôn lời nói. Ngô Vọng vọt tới trước tốc độ không có dấu hiệu nào bạo tăng mấy lần. Bắp thịt cả người đánh ra càng mãnh liệt hơn huyết khí. Bốn phía kia tràn ngập tinh thần chi lực hướng Ngô Vọng hội tụ mà đi. Tinh thần kiếm hoàn toàn thành bài trí, thành kíp nổ, thành thuần túy tăng phúc tinh thần chi lực đạo binh. Cận thân vật lộn, đã là Ngô Vọng trước mắt tối cường ngăn địch thủ đoạn. Hắn nắm lại quyền trái, đối với người hình dạng trạng thái Cùng Kỳ phần bụng mãnh kích. Cùng Kỳ dưới sự ứng phó không kịp, chưa tới kịp né tránh, liền bị Ngô Vọng lấn người tới gần, mà Cùng Kỳ cũng không hoảng hốt. Giờ phút này thậm chí còn có chút muốn cười. Vô Vọng Tử là ai? Cùng Kỳ lại quá là rõ ràng. Thậm chí so Thiên Cung đại bộ phận tiên thiên thần đều muốn tinh tường. Đây là nhân hoàng con rể. Mặc dù nhân hoàng nữ nhi cũng không phải là một đời mới thiên diễn thánh nữ. Vô Vọng Tử xuất thân Bắc Dã. Đoạn thời gian trước mới vừa ở Bắc Dã tấn thăng làm thiên tiên cảnh trung kỳ. Hẳn là có tinh thần đại nhân yêu ái. Dựa vào tinh thần đại nhân chúc phúc, đã thức tỉnh tinh thần huyết mạch, sẽ cùng tại tinh thần con nuôi. Sau đó lại bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp, cụ thể cơ duyên gì Cùng Kỳ cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng Vô Vọng cùng trước đây tại nhân vực luân hồi luyện tâm thiên đế bệ hạ có giao tình. Như vậy liền thành thiên đế bạn vong niên. Cái này tam trọng thân phận bọc tại Vô Vọng Tử trên thân. Hắn Cùng Kỳ hôm nay tổn thương Vô Vọng Tử nửa cái ngón tay, cái kia chính là đại tư mệnh treo ngược ngại chính mình mệnh trường. Nhưng Cùng Kỳ càng minh bạch, Vô Vọng Tử còn rất trẻ, thực lực của hắn còn chưa trưởng thành. Hôm nay, Ngô Vọng đỉnh phá thiên liền là có thể cùng nhân vực siêu phàm cảnh địch nổi. Mà nhân vực phổ thông siêu phàm, hắn Cùng Kỳ nhiều năm như vậy giết không có 100, cũng tất nhiên có 7-8 cái. Liền xem như chính diện nghênh đón Vô Vọng một kích, thì thế nào liền để Vô Vọng Tử hả giận, chính mình lại lấy lòng, thuận tiện sau này phát triển ra mới dựa vào sơn oanh. Ngô Vọng quyền phong khắc ở Cùng Kỳ phần bụng, tại 1/4 chớp mắt bên trong, Cùng Kỳ biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc, đằng sau 1/2 chớp mắt bên trong, Cùng Kỳ toàn bộ thú đều là mộng, sau cùng 1/4 chớp mắt. Cùng Kỳ biểu lộ đã trải qua rồi thống khổ, vặn vẹo, phốc phốc âm thanh bên trong, Cùng Kỳ phía sau tuôn ra một đoàn huyết vụ, một quyền kia lực đạo xuyên thấu hắn thần khu, nổ ra đầy trời huyết hoa. Trọng, làm trọng thương, Cùng Kỳ tràn đầy không dám tin ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Ngô Vọng kia trương lạnh lùng khuôn mặt. Ngô Vọng cánh tay run nhẹ, Cùng Kỳ thân hình như một khối vải rách bay ra ngoài. Trên mặt đất lộn vài vòng, trong lúc nhất thời lại quên đứng lên. Giờ phút này, Ngô Vọng cái này mới sinh thiên đạo người nói chuyện cũng có chút nghi hoặc. Cái này Cùng Kỳ, hẳn là sẽ chỉ khống chế tâm thần. Đấu pháp thực lực yếu như vậy sao, vừa rồi vậy mà không ngăn không tránh không phản kích. Để hắn rắn rắn chắc chắc lấy ra một quyền đừng nói. Một quyền này vẫn rất qua nghiện, Oa, cùng kỳ cúi đầu há miệng phun ra tiên huyết. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn che lấy phần bụng lảo đảo nhảy dựng lên. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Ngô Vọng. Phùng Xuân Thần, ta coi là thật không có hại qua Khục. Hại qua ngươi, ngươi làm sao có thể có thực lực như vậy? Ngô Vọng quyền phong thượng phù hiện ra nho nhỏ âm dương song ngư. Hắn chậm rãi hướng về phía trước. Quanh người còn quấn âm dương đại đạo đạo vận, cùng kỳ trong mắt toát ra mấy phần giật mình. Giờ phút này đã là lại không ý dừng lại ở chỗ này. Trốn, nhất định phải trốn. Cùng kỳ, người ta sổ sách, không khỏi hơi quá nhiều. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, tay trái nhẹ nhàng chấn động. Mấy đạo lưu quang bay ra, phong bế cùng kỳ trái phải trước sau bốn cái phương vị. Sau đó dậm chân trước đạp, như thương long xuất thủy, tựa như hổ đói vồ mồi, đối cùng kỳ bay nhào. Cùng kỳ thân hình một cái vòng truyền, nhìn như muốn đối Ngô Vọng tấn công mạnh, nhưng hắn vọt tới trước thân ảnh lại một phân thành hai. Trước là giả ảnh, sau là huyết quang, hư ảnh bí mật mang theo cùng kỳ một kích toàn lực chi lực chính diện oanh đến huyết quang dùng có. Thể so với minh xà cực tốc hướng về sau phi độn. Thậm chí, cùng kỳ giờ phút này vẫn không quên đối Ngô Vọng truyền thanh. Phùng Xuân Thần, ta cũng là thân bất do kỷ. Ngô Vọng một quyền đánh nát kia hư ảnh. Muốn đuổi theo đã là có chút không kịp. Nhưng Ngô Vọng cũng không có bất kỳ cấp sắc. Khóe miệng ngược lại còn lộ ra nụ cười thản nhiên. Lão ca, nơi xa, huyết quang gấp vọt mà qua khu vực. Mấy chục đạo lưu quang trống rỗng xuất hiện. Giao thoa thành một cái lưới lớn. Đem cùng kỳ hóa thành huyết quang vào đầu chụp xuống. Giống. Cùng kỳ cực nhanh chỗ hóa ra bản thể, muốn từ cái này lưới lớn bên trong xô ra đi, nhưng này lưới lớn lại dẫn động thiên địa vĩ lực, không chỉ tinh chuẩn mà chụp lại cùng kỳ, còn cực nhanh chỗ co rút lại, đem cùng kỳ gắt gao vây khốn. Sau đó, kia lưới lớn hiện ra thực thể, đúng là một tấm rách dưới lưới đánh cá, lưới đánh cá bên trên đến thần quang mỗi lần lưu truyền. Đều sẽ đem cùng kỳ thân hình xiết tiểu một vòng. Ngô Vọng cũng sẽ càng lộ vẻ dã rời. Đưa tay lấp mấy khỏa đan dược vào miệng. Ngô Vọng một bước vọt lên. Điểm rơi vừa lúc là tại cùng kỳ đỉnh đầu. Lần nữa nắm lại thiết quyền. Cùng kỳ giờ phút này đã ức chế không nổi đáy lòng lửa giận. Đối Ngô Vọng trợn mắt nhìn. Nó vừa há mồm, còn không có lên tiếng. Tự bị kia rách dưới lưới đánh cá bao lấy đầu lưỡi. Thật coi ta trước đây ở bên cạnh trốn tránh là xem kịch sao, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ nói. Sau đó một quyền nện ở cùng kỳ trán, đánh cùng kỳ lân giáp phá toái. Thần hồn rung động, cùng kỳ giận dữ hét. Ngươi hèn hạ, không bằng ngươi. Ngô Vọng hít sâu một hơi. Bởi vì gặp minh xà cùng hỏa linh đều chiếm cứ ưu thế. Hắn không nhanh không chậm lại là một quyền. Cùng kỳ bị đánh toàn thân loạn chiến. Bốn cái thô chảo một trận quấy loạn, đã bị kia rách dưới lưới đánh cá ép thành hổ sư kích cỡ tương đương. Ngô Vọng dạng chân trên đó, một trận quả đấm đối cùng kỳ ý thức chào hỏi. Cái này lưới đánh cá tất nhiên là Vân Trung quân cho. Là trước thần đại bảo vật, chỉ là biết được lưới này ngay tiên thiên thần, còn sống cũng không tính quá nhiều. Dù sao, Vân Trung quân dám cho, Ngô Vọng tự dám dùng. Ngô Vọng giờ phút này dựa vào, liền là tây dạ ăn cấp tới bằng bạc thần lực, lại dùng âm dương bát quái đại đạo che lấp tự thân điểm đặc biệt. Đem hắn đột nhiên mạnh lên, tất cả đều đổ cho Phục Hy đại đế đạo nhận. Không có cách, Phục Hy đại đế coi là thật quá mức hung mãnh. Lý do này đơn giản không có gì thích hợp bằng. Nhìn xem cái này cùng kỳ, Ngô Vọng đáy lòng hỏa khí thẳng vọt, không cần phải nói. Liễu gia sự tình khẳng định là gia hỏa này cầm đao. Nhân vực tiên ma chi tranh đều có hỗn đản này cái bóng. Mấy lần nhân vực náo động, rất nhiều tu sĩ vô cớ tử thương. Nhân vực bên trong tràn ngập ghen ghét chi tâm. Còn có kia Lâm gia, Lâm Nộ Hào một đời mãnh tướng. Lâm gia tương lai vốn cũng có thể có hay không có thể so đo tiềm lực. Lại bị hủy bởi cùng kỳ tấn công mạnh cùng Lâm Nộ Hào nhất thời sơ sẩy tội lỗi chồng chất. Gia hỏa này tội ác đơn giản tội lỗi chồng chất. Không phải yêu thích nhìn trộm sinh linh tâm cảnh sao? Không phải thích xem người thất thố sao? Ngô Vọng một quyền nện xuống. Đột nhiên nghe được tiếng xương vỡ vang lên. Nhìn chăm chú nhìn lên. Cùng kỳ giờ phút này đã bất tỉnh khuyết. Ý thức nát gần nửa. Thần hồn bên trên mang lấy cái này rách dưới lưới đánh cá hình chiếu. Giết Ngô Vọng hừ một tiếng. Kia không khỏi quá tiện nghi Cùng Kỳ. Hắn nhảy người lên. Vung tay lên. Đem cái này lưới đánh cá trực tiếp thu nhập trong tay áo. Lão ca. Giao cho ngươi. Còn muốn cái tọa kỵ. Hắn cũng xứng. Ngô Vọng mắng. Cho ta điều giáo thành minh xà tọa kỵ. Về sau để hắn thay nhân vực bán mạng. Tìm tiên thiên thần sơ hở đi thôi. Được rồi. Vân Trung Quân cười âm thanh. Lại dặn dò Ngô Vọng vài câu. Ngô Vọng tất nhiên là không dám thất lễ. Thân hình hắn nhảy đến không trung. Tay trái vẩy ra mấy đạo lưu quang. Những này lưu quang hóa thành lần lượt từng cái một lưới lớn. Phong kín kia Mộc Phi cùng Quỷ Ngưu Đường lui ngay sau đó. Tay phải hắn nâng cao. Âm dương bát quái đồ bay lên không. Trên không trung cấp tốc khuếch tán. Giờ phút này hắn là đang hư trương thanh thế. Cái kia có thể bao lấy Cùng Kỳ thần võng. Vân Trung Quân cũng chỉ có một mặt. Lại mỗi lần dùng một lần. Vật kia liền hội tăng lên tổn hại. Nếu là bao lấy cường thần. Đối phương bỏ chút thời gian liền có thể hủy võng mà ra. Dù sao chỉ là Vân Trung Quân năm đó tiện tay nhặt rách dưới. Ngô Vọng giờ phút này bất quá là cho mình dưới cây túc trí đa mưu. Một bước ba tính, hình tượng. Hết tất cả có thể. Không cho người bên ngoài liên tưởng đến Tây Dạ U Linh. Làm xong những này, Ngô Vọng trong miệng phát ra một trận gào thét. Thân hình lao thẳng tới Minh Xà cùng Mộc Vi đại chiến chỗ. Không quên trong miệng la lên. Cùng Kỳ đã bị ta đuổi bắt. Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Làm tâm tính. Làm tâm tính. Nhân vực chúng tu sĩ cùng nhau gieo hò. Tiên thiên thần Mộc Vi sắc mặt mấy lần biến hóa. Đối Minh Xà tấn công mạnh mấy lần. Vốn là đã là bị Minh Xà toàn diện áp chế. Lại trên thân tích lũy không ít thương thế hắn. Quay người hướng bầu trời mau chóng đuổi theo. Minh Xà thân hình lấp lóe. Phía sau vũ rực run rẩy. Mang theo hai lần âm bạo. Nhẹ nhõm cắt đứt Mộc Vi đường đi. Xuống dưới. Trong tay nàng roi dài như linh xà vũ động. Vòng qua Mộc Vi vẩy ra lưu quang. Phá vỡ Mộc Vi hộ thể thần quang. Hung hăng quất vào Mộc Vi đầu vai. Mộc Vi trong mắt tràn đầy tức giận. Thân hình thẳng tắp đập xuống. Tạp lên đầy trời bụi mù. Ghê tởm ghê tởm. Hắn lại bị thiên cung cẩu làm nhục như vậy. Minh xà. Người chết không yên lành. Minh xà hừ lạnh một tiếng. Lại đứng tại không trung phụ trách phong tỏa không vực. Bởi vì chủ nhân đến. Như vậy tiên thiên thần đều là chủ nhân con mồi. Nàng làm sao có thể đoạt chủ nhân danh tiếng nhưng mà. Chính chạy nhanh đến Ngô Vọng. Thân hình đột nhiên bỗng nhiên giữa không trung. Phía dưới trong bụi mù. Có yếu ớt kim sắc sáng ngời lấp lóe. Vân Trung Quân nói một tiếng cẩn thận. Minh xà sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Lập tức hướng phía Ngô Vọng phóng đi. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Cái này quen thuộc tiếng cười thanh thúy. Ngô Vọng đưa tay đẩy về phía trước ra một trường. Kia phiến bão cát lập tức ngưng lại. Vi vu rơi xuống. Hiển lộ ra trong đó tình hình. Một tên dáng người thân ảnh kiều tiểu. Giờ phút này tự đứng tại Mộc Phi bên cạnh. Tay trái theo Mộc Phi đầu vai chậm rãi thu hồi. Kim thần. Mà lại còn là khôi phục thực lực không biết bao nhiêu kim thần. Lại nhìn kia Mộc Phi. Giờ phút này lại tóc trắng phơ. Mặt mũi nhăn nheo. Cả người tản ra chán nản dáng vẻ già nua. Thần lực trong cơ thể gần như thấy đáy. Coi như không tệ a. Tới là cái Mộc Trúc thần. Kim thần cái lưỡi xẹt qua bờ môi. Cúi đầu mắt nhìn Mộc Phi. Lạnh nhạt nói. Hồi thiên cung sau chính mình đi bổ sung thần lực. Thần lực của ngươi. Ta tạm mượn. Mộc Phi toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ bi phẫn. Lại chỉ là cúi đầu. Dùng run rẩy tiếng nói ứng tiếng là. Con trâu kiêng ngưu trở về. Mang ra hỏa này trở về. Nơi đây ta đến xử trí. Vâng. Quỳ Ngưu úng thanh nói. Ngạnh kháng hỏa linh một thương quét ngang. Toàn thân đẫm máu. thở hồng hộc nhảy tới Kim Thần trước mặt, đem Mộc Vi nhấc lên, kẹp ở dưới xương sườn, quay người một chân nhảy đi. Ngô Vọng hơi híp mắt lại, giờ phút này lại không nửa phần chần chờ. Minh Xà, đi giết cái kia Mộc hệ thần linh. Vâng, chủ nhân. Minh Xà trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng thân thể không có chút nào do dự thi hành Ngô Vọng mệnh lệnh. Vòng qua Kim Thần lập tức nhanh chóng truy đuổi đi lên. Kim Thần mắt nhìn Minh Xà, cũng không quản nhiều, sau lưng nàng hiện ra lục đạo hư vô cánh tay, liên đới nàng tay trái tay phải, cùng nhau cầm 8 thanh thần binh. Vô Vọng Tử có đúng không, hôm nay liền dẫn ngươi hồi trở lại Thiên Cung. Hừ, Hỏa Linh trong mắt thần quang phun trào. Ngô Vọng lòng bàn tay trái từ từ mở ra, một đoàn nhảy vọt hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa, lại trực tiếp xuất hiện tại Hỏa Linh cái trán, dán tại Hỏa Linh nguyên bản tựu có hỏa phượng ấn ký bên trên. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng chậm rãi giải khai trường bào quần áo, đỉnh đầu xuất hiện mấy trăm khỏa đại tinh, một cỗ tinh thuần tinh thần chi lực rót vào hắn đạo khu, thân hình lại bành trướng một hai phân. Kim Thần lạnh nhạt nói, năm đó tinh thần đều cùng ta bất phân thắng bại, huống chi là ngươi chỉ là tinh thần huyết mạch, ngươi tạm thời còn tính là bản thần vãn bối, có đúng không? Ngô Vọng chậm rãi hai mắt nhắm lại, quanh người thổi lên chính nghịch hai cỗ gió nhẹ, mở mắt, tóc dài phất phới, quanh người quấn quanh lấy từng đạo màu trắng bạc hồ quang điện. Hai mắt phân biệt xuất hiện hai màu trắng đen âm dương ngư. Không khỏi, Ngô Vọng đột nhiên tràn đầy chiến ý. Cảm giác đáy lòng đoàn kia hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Đáy lòng của hắn toát ra cái cùng trước mắt tình hình không quan hệ chút nào vấn đề. Chúng ta những này huyết nhục sinh linh, thật có thể dựng lên thiên đạo sao? Hắn khát vọng đáp án của vấn đề này. Cho nên, từ đây cắt ra bắt đầu, hắn nhất định phải quét ngang hết thảy chi địch, trở thành đại hoang tối cường giả, dùng tuyệt đối lực lượng vì chính mình tư tưởng lam đồ hộ giá hộ tống. Vô tình thiên đạo, nhất định có thể thực hiện. Một trận chiến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.